Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 463, yêu, dung không được một hạt cát năm. Góc truyện audio.com. Đàn Nhi, đang suy nghĩ gì? Nghĩ đến nhập thần như vậy. Mạc Liên Thành ánh mắt ôn nhu nhìn qua nàng. Tại cái kia tĩnh mịch đáy mắt thế giới. Toàn bộ, cũng chỉ có thể chứa chấp được nàng một người. Thành, Khúc Đàn Nhi lập tức bổ nhào vào trong ngực hắn. Nước mắt không ngừng được. Chờ lâu như vậy, hắn cuối cùng hiểu không? Để ngươi chờ quá lâu. Thật có lỗi, Mạc Liên Thành ôn nhu nói. Không, không lâu, thật không lâu. Nàng sớm đã có chờ cả một đời dự định. Chỉ là nửa năm, làm sao lại cảm thấy lâu? Khúc Đàn Nhi hai tay cuốn lại hắn eo. Ôm thật chặt, ánh mắt lại không bị khống chế rơi đi xuống. Đồ ngốc, Mạc Liên Thành nhẹ chửi. Cực điểm cưng chiều, Bát Vương phủ, bởi vì Triệu Khinh Vân cùng Vân Yêu Liên vừa đi, vô cùng hài hòa bình tĩnh, mà Mạc Liên Thành ngày kế tiếp bắt đầu tảo triều, trong triều lộ ra lên một trận gợn sóng, nhưng cũng hồi hộp dị thường. Xưa nay không lý triều chính Bát Vương gia, cuối cùng đưa ra muốn làm chút chuyện, Hoàng thượng nghe vô cùng cao hứng. Trên triều đình, một ít ngày thường vào triều trầm mặc ít nói đại thần cũng giống như làm công máu gà đồng dạng. Từng cái tinh thần vô cùng phấn chấn. Mạc Liên Thành tài học, phong hoa, còn có độc đáo kiến giải cùng đạo trị quốc. Đem Đông Nhạc quốc mấy cái nan giải vấn đề. Dần dần giải khai, và hòa hoãn, giống như trong khoảnh khắc. Bịt kín Minh Châu bị sốc lên, quang mang vạn trượng. Dẫn tới tứ phương dựa sát vào. Danh tiếng có thể gọi là vô lượng. Sớm đã che lại thái tử cùng nhiều người vương gia vô số. Hôm nay, bãi triều sau, ngoài điện, một trước một sau, hai đạo thân ảnh đi qua. Bát ca, người vừa mới không thấy được đại vương huynh cái kia sắc mặt. Ha ha, phụ vương bất quá chỉ là khen ngươi một câu. Mặt liền lục. Mạc Tĩnh Hiên cười đến có một cái thoải mái. Gần nhất, Mạc Liên Thành phong quang, mà hắn cũng đồng dạng mở mày mở mặt, biệt khuất mấy năm ngột ngạt, giống một bộ dáng nôn đến dị thường thoải mái. Mạc Liên Thành ngước mắt nhìn tới chân trời, trầm tư hồi lâu, bước chân tiếp tục hướng phía trước bước. Thập tứ, thu liễm, biết rõ, hiện tại chỉ có ngươi, cần phải thu liễm không? Đúng, Bát ca, cái kia binh bộ thượng thư có phải hay không ngươi người? Nếu không hắn làm sao luôn giúp ngươi nói chuyện? Có thể là hắn giúp đỡ cũng quá rõ ràng a, tựa như là cố ý. Mạc Tĩnh Hiên nói ra trong lòng một mực kìm nén vấn đề. Mạc Liên Thành cười nhạt không nói. Hắn là nhị vương huynh người. Mạc Tĩnh Hiên suy đoán, hắn là bản vương người. Nếu có người biết rõ, liền hắn đều đã là bản vương người. Có thể hay không cấp bách, chỉ cần người quính lên, miễn không được lại sẽ làm ra một chút bí quá hóa liều sự tình. Chuyên cua tôi, nét, nghe vậy, Mạc Tĩnh Hiên sững sờ, giống có chút rõ ràng, nhưng lại không có hoàn toàn nghĩ thông suốt. Hắn vốn định nói thêm gì nữa, nhưng lời nói còn không có tới kịp nói đi ra. Phát hiện trước mặt cách đó không xa dừng lại một người. Mặc Dịch Hoài, một thân cầm tú trường bào, lộng lẫy, lại lộ ra thâm trầm. Thái tử, làm sao, muốn tìm ta cùng Bát ca ra ngoài uống một chén? Bất quá, khá là đáng tiếc, Bát ca từ trước đến nay chỉ cần vừa hạ chiều, trời sập xuống đều sẽ vội vã chạy về phủ. Hắc hắc. Mạc Tĩnh Hiên mập mờ mà cười lấy một câu. Đến mức Mạc Liên Thành tại sao hạ triều liền vội vã chạy về phủ. Không nói rõ, cũng có thể làm cho người đoán nghĩ ra. Mà thập tứ nói như vậy vừa nói. Rõ ràng là cố ý tiêu khiển người. Đến mức muốn tiêu khiển đối với giống như là người nào. Nghe là ai? Đó chính là người nào chứ? Hôm nay, chúng ta hảo hảo nói. Mặc Dịch Hoài sắc mặt coi như bình tĩnh, lại đáy mắt khó nén lãnh ý. Mạc Liên Thành cũng không có lên tiếng. Mạc Tĩnh Hiên con hàng này lại trước tiên mở miệng cười. Ha ha, Thái tử Điện Hạ muốn nói cái gì? Quốc gia đại sự, vẫn là trong nhà việc nhỏ. Cũng mặc kệ là đại sự vẫn là việc nhỏ. Bát ca không rảnh, ta ngược lại là có thể bồi bồi ngài. Cách chương.